Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, ái tình nhà trọ. Gia Cát Đại Lực: Ấu Vi, mẹ ta ở đâu? Diệp Đông Hoàng hỏi thăm. Vương gia, Thái Phi giờ phút này tại hậu hoa viên. Bạch Ấu Vi trả lời. Trong lòng suy đoán trước mắt cái này ba cái phong tình khác nhau. Mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân thân phận. Nàng là nhìn lấy Diệp Đông Hoàng lớn lên. Cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Đông Hoàng bên người có ba người nữ nhân này. Lớn nhất khả năng cũng là tối hôm qua mới tìm. Mà lại là phía dưới muốn nịnh bợ Diệp Đông Hoàng người đưa tới. Chúng ta đi qua. Diệp Đông Hoàng mang theo bốn người đi qua. Trên đường cũng cho Bạch Ấu Vi giới thiệu Đông Phương Bất Bại ba người. Gặp qua ba vị vương phi, Bạch Ấu Vi nghe vậy, liền vội vàng hành lễ, ánh mắt có chút ảm đạm, tuy nhiên nàng chưa từng xa xỉ nghĩ tới làm Diệp Đông Hoàng chính thê. Nhưng nhìn đến Diệp Đông Hoàng nhanh như vậy thì nhiều ba nữ nhân, trong lòng vẫn như cũ có chút khó chịu, muội muội không cần đa lễ, gọi ta là tỷ tỷ liền tốt. Đông Phương Bất Bại vội vàng đỡ dậy Bạch Ấu Vi. Rất là nhiệt tình, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên không khó coi ra Diệp Đông Hoàng cùng Bạch Ấu Vi quan hệ không phải bình thường. Đây là Bạch Ấu Vi, là ta khi còn bé nãi nương, hiện tại là nữ nhân của ta. Diệp Đông Hoàng mở miệng, Bạch Ấu Vi nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, trong lòng oa lạnh, nhưng nghe đến nửa câu sau. Nhất thời từ âm chuyển trời trong xanh, cảm giác ngọt ngào, cái gì không vui cũng bị mất. Lấy thân phận của nàng, từ trước tới giờ không dám yêu cầu xa vời bất luận cái gì danh phận. Bây giờ nghe được Diệp Đông Hoàng chính miệng ngay trước Đông Phương Bất Bại mấy người nói là nữ nhân của hắn, nàng cảm giác làm cái gì đều đáng giá. Một đoàn người năm người rất nhanh tới hậu hoa viên. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng mang theo ba cái nữ nhân xinh đẹp tới. Đông Phương Thanh Y hơi có chút ngoài ý muốn. Ẩn ẩn đoán được cái gì. Trong mắt mang theo một vệt ý cười. Đánh giá Đông Phương Bất Bại. Nghi Lâm cùng Nhạc Linh San tam nữ. Mai Lan Trúc Cúc. Mỗi người mỗi vẻ. Bề ngoài khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất. 10.001. Để cho nàng rất hài lòng. Đương nhiên. Nàng càng hài lòng chính là Diệp Đông Hoàng mang theo nữ nhân tới gặp nàng. Mẫu thân, Diệp Đông Hoàng kêu lên. Đông Hoàng, Đông Phương Thanh Y tuyệt khuôn mặt đẹp mang theo rung động lòng người nụ cười. Muốn thân thủ xoa xoa Diệp Đông Hoàng đầu, lại phát hiện mình không đúng mới cao. Thân thủ dùng lực ôm lấy. Thật đẹp a, nhìn đến Đông Phương Thanh Y. Đông Phương Bất Bại ba người đều dâng lên một cỗ kinh diễm cảm giác. Thấy đối phương như thế cưng chiều Diệp Đông Hoàng. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải rất hung. Nguyên bản khẩn trương thấp thỏm tâm thoáng buông lỏng chút. Đông Hoàng mang theo người. Không cho mẫu thân giới thiệu một chút. Buông ra Diệp Đông Hoàng. Đông Phương Thanh Y cười nói. Đôi mắt đẹp đánh giá Đông Phương Bất Bại ba người. Mẫu thân. Đây là Đông Phương Bất Bại. Diệp Đông Hoàng giới thiệu nói. Bái kiến qua mẫu thân. Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng thi lễ. Liền vội vàng khom người nói. Tốt tốt tốt. Nhanh lên. Mẫu thân cũng không chuẩn bị lễ vật gì. Khối ngọc bội này có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Đưa ngươi làm cái tiểu lễ vật. Đông Phương Thanh Y lấy ra một khối ngọc bội. Đưa cho Đông Phương Bất Bại. Đem nàng đỡ dậy, tạ nương thân, Đông Phương Bất Bại hai tay dâng ngọc bội nói cảm ơn. Trong lòng thở phào một hơi, cảm giác so cùng một cái đồng cấp cường giả đại chiến một trận còn khẩn trương. Sau đó Nghi Lâm Nhạc Linh San theo thứ tự bái kiến. Đồng dạng phân biệt đạt được một khối ngọc bội, bái kiến về sau, Bạch Ấu Vi cho ba người các nàng an bài gian phòng. Ngay tại Diệp Đông Hoàng sát vách, đồng thời, Diệp Đông Hoàng tại căn phòng cách vách phí tổn 100.000 khí vận điểm thành lập một cái ổn định. Lưỡng giới thông đạo, cho Đông Phương Bất Bại 3 người 1 người 1 khối thông đạo lệnh bài. Có lệnh bài, các nàng liền có thể tùy ý đi tới đi lui lưỡng giới. Cũng có thể dẫn người tới. 3 người hiếu kỳ sử dụng lệnh bài trở về Tiếu Ngạo thế giới. Diệp Đông Hoàng đi vào viện tử, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiếu Ngạo thế giới trong hoàng cung đắc lực cung nữ chuyển rời 50 tên đi ra. Những cung nữ này tu vi không yếu, có hậu thiên cảnh, trung thành đáng tin. Ấu bôi, Diệp Đông Hoàng kêu lên, vương, vương gia, những này là, Bạch Ấu Vi tiến đến, nhìn đến Diệp Đông Hoàng thân trước 50 người cung nữ. Trợn mắt hốc mồm, những người này đến đây lúc nào? Ấu Vi, cái này đều là người của ta, người an bài các nàng ở trong vương phủ làm việc. Trong vương phủ trước đó những thị nữ kia nô bộc hơn phân nửa có thế lực khác thám tử. Không đáng tin, làm cho các nàng làm điểm việc vặt vãnh hoặc là đuổi đi ra đều được. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, đúng, vương gia, Bạch Ấu Vi mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều. Từ nhỏ trong cung lớn lên, nàng biết rõ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên hỏi không hỏi. Trước đó trong vương phủ nô bộc không đáng tin, nàng cũng biết. Đang muốn cùng cũng Diệp Đông Hoàng nói, có phải hay không một lần nữa mua sắm, bây giờ ngược lại là đều giải quyết. Nhoáng một cái đã đến buổi tối, Diệp Đông Hoàng trước đó theo Tiếu Ngạo thế giới trở về cũng đã là giữa trưa. Lặng yên rời đi vương phủ, Diệp Đông Hoàng đi vào ngoài thành trong rừng cây, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiếu Ngạo thế giới bên trong 10.000 la võng tinh anh chỉnh tề xuất hiện. Đây đều là Đông Phương Bất Bại trở về Tiếu Ngạo thế giới sau triệu tập cùng một chỗ. Liền đợi đến Diệp Đông Hoàng đem bọn hắn chuyển rời đi ra. Cái thế giới này tin tức cùng nhiệm vụ, chấm thì bất quá nhiều lặp lại. Tại Tiếu Ngạo thế giới, các ngươi là tinh anh, chấm hy vọng tại Thần Châu Đại Lục. Các ngươi đồng dạng là tinh anh, thiên la địa võng, chỗ nào cũng có, Diệp Đông Hoàng quát nói, nhiệm vụ của bọn hắn Đông Phương Bất Bại đã cho bọn hắn đã thông báo. Đầu tiên là thẩm thấu tiến thiên phong quốc các cái thế lực, thành lập một cái lưới lớn, sau đó hướng 4 phía lan tràn, đến mức cái thế giới này tin tức, Diệp Đông Hoàng đã sớm bố trí xong. Bọn họ bị chuyển rời đi ra lúc, liền đã tự động cắm vào trong đầu. Tất cả mọi người gật đầu, ánh mắt cuồng nhiệt mà kiên định. Một đội lưu lại, những người khác hành động. Diệp Đông Hoàng vung tay lên, ngoại trừ một đội, tất cả thành viên lặng yên biến mất ở trong màn đêm. Nhiệm vụ của các ngươi là ẩn núp tiến Nam Sơn thành các cái thế lực. Thu thập tình báo, chờ mệnh lệnh. Phối hợp hành động, Diệp Đông Hoàng đối với những người còn lại phân phó. Một đội thành viên gật đầu, lặng yên rời đi, chui vào Nam Sơn Thành. Làm xong đây hết thảy, Diệp Đông Hoàng lặng yên không một tiếng động trở lại vương phủ. Ngoại trừ Đông Phương Thanh Y, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết. Không có người biết Diệp Đông Hoàng rời đi vương phủ. Vạn đạo câu Hoàng Can, đẳng cấp. Cấp 1, không đến 1.000, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, tiên thiên hậu kỳ khí vận điểm, 45.1225 công năng. Thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên, chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm, khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết, hơn 400.000 khí vận điểm, có thể tùy tiện câu được. Diệp Đông Hoàng trong lòng cảm khái, chiếm cứ một cái thế giới cũng là tốt, có loại cảm giác một đêm giàu sổi. Hưu, không chần chờ, Diệp Đông Hoàng lấy ra vạn đạo câu Hoàng Can tiện tay vung lên. 100 khí vận điểm tiêu hao, kim sắc lưỡi câu trong nháy mắt không có nhập hư không bên trong. Đô thị thế giới, ái tình nhà trọ, 3602. theo lưỡi câu đi vào một cái thế giới. Ý thức bám vào tại lưỡi câu phía trên, Diệp Đông Hoàng thấy rõ tình huống bên trong. Nhất thời hoảng hốt, đại khái hiểu đây là cái gì thế giới. Lại là đô thị thế giới ái tình nhà trọ. Nơi này tựa hồ không có gì đối với hắn vật hữu dụng. Bất quá 100 khí vận điểm mà thôi. Hắn bây giờ tài đại khí thô, cũng là không thất vọng. Ý thức đảo qua người ở bên trong, nhìn đến một cái tóc ngắn mỹ thiếu nữ cùng một cái đại thúc chính đang nói cái gì. Ý thức nhất động, ôm lấy thiếu nữ tóc ngắn câu: "Thực tập bạn trai, a, quỷ a." Cái kia đại thúc nhìn ngược lại chính đang nói chuyện với hắn, kết quả đột nhiên tại trước mắt hắn biến mất thiếu nữ, đồng tử co rụt lại, đặt mông ngã nhào trên đất, hoảng sợ kêu to: "Trách không được có mỹ nữ đưa tới cửa, nguyên lai là nữ quỷ, ta giọt má nha." Sau cơn kinh hãi, đại thúc lòng còn sợ hãi, nghi ngờ trong lòng cũng rộng mở trong sáng. Hắn liền nói: "Làm sao có thể có mỹ nữ chủ động đưa tới cửa tìm hắn? Nguyên lai là nữ quỷ." Nghĩ tới đây, trong mắt nhất thời lộ ra một vệt ảm đạm. Độc thân 30 năm, ngày sau sợ là chỉ có ngũ cô nương bồi bạn. Mỹ nữ là không thể nào có, nữ quỷ cần tạm được. Ái tình nhà trọ bí ẩn chưa có lời đáp. Gia Cát đại lực vì sao hư không tiêu thất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.